Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Minh Khai và Trần Thành Hạo cũng đứng dậy. Chủ nhân ngôi nhà xuất hiện rồi mà còn ngồi thì rõ ràng là rất mất lịch sự. Hai người này là Lão Hoàng, tên khai sinh là Hoàng Bình An. Đây là một cái tên rất phổ biến, nhưng mọi người trong ngành đồ cổ phải gọi một tiếng Lão Hoàng. Ông ta là một lão đức cao vọng trọng. Họ muốn bán một thứ. Tôi không hiểu nhiều về món đồ cổ này, nên mời ông xem qua. Giọng điệu của Nhất Thạch Kiên rất lịch sự. Hai cậu thanh niên đây, có thể có đồ gì tốt đây? Nếu là hàng rong thì tôi không có thời gian. Lão Hoàng ngồi xuống, kêu người rót trà cho ông ta. Ninh Vũ Phi thầm nghĩ ông già này vẫn khá kiêu ngạo đây. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu một người đáng kính như vậy dễ dàng mua bán, chẳng phải sẽ rất rớt giá sao? Lão Hoàng, sau khi tôi xem qua lần đầu biết chắc rằng đây là một thứ đồ tốt. Nếu không phải thứ đồ gì tốt tôi cũng sẽ không đến tìm ông. Nhất Thạch Kiên nói, cũng được, để tôi xem. Trần Thành Hạo nhanh chóng đưa ngọc bội bằng cả hai tay. Chỉ thấy Lão Hoàng không cởi tấm vải bọc mặt dây chuyền bằng ngọc ra, mà cân nó trên tay, khẽ nhíu mày. Sau đó, ông ta mở tấm vải, lấy mặt dây chuyền bằng ngọc bích của ra và quan sát một cách tỉ mỉ. Hai cậu thanh niên, hai cậu gặp nó ở đâu vậy? Lão Hoàng thay đổi thái độ thờ ơ trước đó, trở nên trịnh trọng. Hàng dòng, nếu Lão Hoàng không thích thì thôi vậy. Ninh Vũ Phi định đưa tay ra lấy lại. Lão Hoàng nói, chờ đã, vừa rồi là lão già này có mắt không thấy Thái Sơn. Xin lỗi hai người bạn nhỏ, hai người mang đến đây là Thiết Quan Âm. Lão Hoàng, đây là sao? Nhất Thạch Kiên ngạc nhiên hỏi, bởi vì Lão Hoàng rất hiểu biết, có vật gì mà ông ta chưa từng nhìn qua. Lần này ông ta đã bị hấp dẫn bởi một mặt dây chuyền bằng ngọc được tạc từ ngọc huyết. Không giấu gì mấy người, đây là một viên ngọc huyết rồng cực kỳ quý hiếm. Chỉ có thể được đeo bởi vua của hoàng tộc. Theo truyền thuyết, viên ngọc huyết rồng này được làm bằng máu chảy ra từ con rồng. Không thể phá hủy và có một tác dụng đặc biệt với việc trì hoãn sự lão hóa. Hàng trăm nghìn năm sẽ không thay đổi. Rồng hay không thì không biết, nhưng thứ dù cho tìm cả mấy ngàn năm lịch sử của Đại Xuân không quá 50 miếng. Ninh Vũ Phi có lẽ hiểu rằng khối ngọc huyết rồng này tất nhiên không phải do máu rồng gì đó nhỏ giọt hình thành. Chỉ là nó ẩn chứa một loại khí tức đối với con người mà thôi. Loại khí tức này rất tốt cho một võ sĩ thay thế như Ninh Vũ Phi. Nhưng anh không cần nó. Sau nhiều năm, khí tức có trong ngọc huyết rồng này đã cạn kiệt rồi. Vì vậy, trong mắt những người như Ninh Vũ Phi, không có giá trị gì. Nhưng trong mắt Lão Hoàng và những người khác, nó là vô giá. Nó có thể bán được bao nhiêu tiền? Trần Thành Hạo hỏi. Hoàng Lão gật gật đầu nói. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng là chưa từng xuất hiện trên thế giới. Tác dụng chống lão hóa của cái này cũng đã hết. Nếu thật muốn bán, chỉ có thể nói là dựa vào giá cả về thời gian và chất lượng của ngọc huyết rồng. Giá 240 tỷ. Thế nào, nghe đến con số đáng kinh ngạc này, Trần Thành Hạo đã động lòng. Ninh Vũ Phi nói, Lão Hoàng, nếu chúng tôi đem đấu giá, có lẽ sẽ cao hơn. Bạn nhỏ, mặt dây chuyền ngọc bích này là cậu nhìn thấy sao? Lão Hoàng hỏi. Đúng vậy, vì nó ngụ khí. Nghe vậy, Lão Hoàng hơi nheo mắt nhìn Ninh Vũ Phi. Kỳ thực ông ta nhìn nhầm rồi. Sau khi suy nghĩ, ông ta nói. Thôi, bỏ thêm 60 tỷ nữa. Coi như kết thêm bạn với một người bạn nhỏ. Cậu thấy sao? Thành Hạo, cậu nghĩ thế nào? Trần Thành Hạo lúc này đã cứng đờ. Con số 300 tỷ khiến cậu ta choáng váng. Tôi, vậy thì tôi cũng nên nể mặt Lão Hoàng. Quyết giá 300 tỷ đi. Nửa giờ sau, Trần Thành Hạo nhìn thông tin chuyển khoản ngân hàng gửi đến. Trên đó có mấy con số không? Tự nhiên lại trở nên giàu có. Hu hu hu, Trần Thành Hạo trả lời điện thoại. Mẹ, có chuyện gì sao? Hạo Thành, mau trở về đi. Bố của con bị buộc tội giết người. Mau về đi, cách Trương.